Chương 0884, Long trời lở đất biến hóa. Nhẫn phỉ thúy trở nên càng thêm xanh biếc, phía trên còn tản ra không dô nở dê bình thường nở dê khí tức. Càng làm cho Tạ Lưu Cảnh để ý là, từ nơi này miếng nhẫn phỉ thúy phía trên, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt bức thiết cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là đang thúc giục lấy hắn tiến vào bí cảnh. Tạ Lưu Cảnh đem chuyện này nói cho Quân Vô Cực, nhưng mà rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào bí cảnh, hắn lại không đầu mối gì. Đem người đưa tiễn về sau, Quân Vô Cực liền cùng Tạ Lưu Cảnh trở về phòng, dò xét cái này miếng nhẫn phỉ thúy. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ cũng ở đây. Quân Vô Cực vuốt ve nhẫn phỉ thúy, vụng trộm mở ra linh nhãn. Nàng lúc này cụp mắt xuống mắt, ngược lại cũng không sợ trong mắt lưu quang sẽ bị người phát hiện. Linh nhãn mở ra về sau, cao y viên kia nhẫn phỉ thúy lập tức trở nên bất động. Nguyên bản bóng loáng không có gì phỉ thúy mặt nhẫn bên trên, vờ ơ y ma xuất hiện phức tạp trận pháp đường vân. Những văn lộ kia cũng không phải là quá phức tạp, chỉ là bởi vì mặt nhẫn quá nhỏ, toàn bộ trận văn bị hơi co lại, liền lộ ra phức tạp. Quân Vô Cực nghiên cứu một hồi lâu, mới đem toàn bộ trận pháp đường vân nghiên cứu rõ ràng. Tạ Lưu Cảnh yên lặng bảo vệ ở một bên, nhìn xem Quân Vô Cực trong mắt quan sát nhẫn phỉ thúy nghiêm túc bộ dáng, không khỏi rơi vào trầm tư. Quân Vô Cực bộ dáng không giống như là tại lung tung quan sát, càng giống là phát hiện gì rồi. Thế nhưng là, nàng lại như thế nào phát hiện hắn nghiên cứu lâu như vậy, có thế đều không thể phát hiện cái này miếng nhẫn phỉ thúy vấn đề. Dần dần, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái suy đoán. Đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, có linh ngọc sao lấy ra. Tạ Lưu Cảnh suy nghĩ bị đánh gãy, vô ý thức xuất ra một túi thượng phẩm linh ngọc, giao cho Quân Vô Cực. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Quân Vô Cực đưa tay chộp một cái, đem những cái kia thượng phẩm linh ngọc theo trong tay nhẫn phỉ thúy bên trên. Kỳ quái là, nàng mỗi lần đem thượng phẩm linh ngọc đè lên, cao y viên kia thượng phẩm linh ngọc trong nháy mắt sẽ biến mất, giống như là bị giới chỉ nuốt ăn một dạng. Quân Vô Cực động tác ngay từ đầu còn rất chậm, dần dần lại càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, bằng mắt thường thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tay nàng ngón tay tàn ảnh. Bất chi bất giác, Tạ Lưu Cảnh xuất ra cái kia một túi linh ngọc tất cả đều bị Quân Vô Cực ấn vào nhẫn phỉ thúy bên trong. Hai người không biết là, ngay tại Quân Vô Cực đem những cái kia thượng phẩm linh ngọc ấn vào nhẫn phỉ thúy bên trong thời điểm, bí cảnh công chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khô cạn dạn nước thổ địa, khô héo thực vật, điên cuồng đàn thú. Còn có một đám đã lâm vào tuyệt vọng, chuẩn bị tự giết người. Ai biết liền tại bọn hắn chuẩn bị tự sát thời điểm, những cái kia điên cuồng đàn thú đột nhiên bình tĩnh lại. Ngay sau đó, có linh khí tràn vào. Đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra là linh khí nơi này lại có linh khí thiên, ta không là đang nằm mơ à, tại sao có thể như vậy, nơi này linh khí không phải đã khô cạn sao, ta đã biết, nhất định là có người nhặt được chìa khóa, nhìn ra nó không ổn, hướng bên trong đưa vào linh khí. Quá tốt rồi, có linh khí, bí cảnh có phải hay không liền có thể mở ra, vậy chúng ta không phải có thể đi ra, thế nhưng là, vạn nhất cái kia nhặt được chìa khóa người không là người tốt làm sao bây giờ, cái này vừa nói, vừa mới còn kích động không thôi đám người lại tỉnh táo lại. Đúng vậy à, vạn nhất đối phương không có ý tô tờ đâu, bọn họ tại trong bí cảnh sinh hoạt lâu như vậy, đối với cái này bí cảnh đã sớm thuộc như cháo. Coi như đối phương tiến đến, bọn họ cũng có thể đặt mai phục. Nhưng nếu là đi ra, nói không chừng liền sẽ tự chui đầu vào lưới, rơi vào đối phương mai phục bên trong. Cùng lúc đó, Tạ Lưu Cảnh cũng ở đây hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?